Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, đoạt đồ sự Thái Hư Thanh Vân. Đao kiếm tiếu cửu quan long ngâm, tạo hóa trung thần tú, âm dương cát hôn hiểu, một thanh thiên đao hoạch phá thiên địa, mở lập hỗn độn ở giữa, nhìn thần nhạc phong thiên, trên không thể gặp. Ẩn ẩn trong mây, sau mây có ngày, hạ xuống đạo đạo kim quang nhiễm vân tiêu, tự hồng mông sơ tịch, thiên địa vừa lập, huyền hoàng sơ khai, dưới không thể đạt tới, một mắt quán đi, không thấy cuối cùng, ngang qua liên miên ngàn vạn dặm, vạn sơn tụ vì một núi, như vạn đạo tụ tập, hóa thành, đạo nhất, trung tâm thần nhạc trực chỉ thanh thiên. Ngọn núi hiệu Thái Hư, ngọn núi bên trong ẩn núi, trong núi có cung, cung tên Thanh Vân, nơi đây là Vân Nguyên thứ ba Khai Dương Châu, nơi đây là thiên hạ 72 phúc địa một trong. Thái Hư Sơn Thanh Vân Cung, ngoài núi có thần thạch che trời, đại trần hợp thành mây, thượng tọa vô số cung khuyết ban công, như huy hoàng cổ thiên đình, treo ở thiên ngoại. Ngồi cao trong mây, quan sát nhân gian biển cả hóa ruộng dâu, đông đảo sơn nhạc, đông đảo thần thạch, đông đảo đại trần mây ở giữa có thể thấy được vô số tiên quang phun trào. Hoặc lên trời đi, hoặc xuống đất đi, hoặc lên núi đi, hoặc quanh đi quẩn lại, sử cái thần thông bỏ chạy, tiên nhân như mây tự mưa, lại như thế gian thành lớn ồn ào náo động. Mà càng là hướng lên trên mà đi, có thể thấy tiên nhân liền càng là ít, cho đến Thanh Vân cung phía trước Thái Hư Sơn đỉnh, cái kia cung khuyết đã là giải rác, cùng phía dưới phồn thịnh cảnh tượng đại tương đình kính, Thanh Vân cung đệ ngũ quán, đạo quán cổ điển, trong đó có cửa 16 quạt, bên cạnh phòng 21 tòa, trước cửa nằm sấp hai cái thạch hổ, thân thể khổng lồ. Thần thái bình an tự tại chìm vào giấc ngủ, nếu như là cách khá xa chút, lại cảm giác hai người này là sống lấy sinh linh, không giống vật giả, nhưng trên thực tế, hai người này xác thực không phải vật giả, cổ có thạch hổ, sinh mà có linh, từ hóa một đạo, là vì tiên thần thân thể, không vào u minh luân hồi, không có sinh lão bệnh tử, trời tạo đất đúc. Ngày vì hỏa tháng sau vì nước, gió lớn vì trùy, lôi đình vì đục, mưa to điên cuồng tuyết vì mài thạch, kinh vô số tuế nguyệt, mới có thạch hổ sinh ra, thạch hổ người, thạch linh chi loại, là sẵn có linh thú, không phải trời địa thần nhân quỷ, cũng không phải doanh lân mao vũ côn, mới sinh thời gian liền có một đầu giao long lực lượng. Mỗi hơn trăm năm thuế một tầng da đá, kỳ lực tăng vọt, có bốn đầu giao long lực lượng, tiếp qua trăm năm, chính là 16 đầu giao long, đợi cho 1000 năm về sau, liền có vén núi nhảy xuống biển chi uy, thôn thiên lãm nguyệt khả năng, có thể so trọng minh thần điểu, đệ ngũ quán phía trước hai cái thạch hổ như là núi nhỏ, đạo hạnh chừng 1600 năm. Sống có một cái nhân tiên số lượng, một tôn đạo nhân ngồi ngay ngắn quán bên trong điện đường. Hắn tọa hạ bồ đoàn đã nát, rơm dạ xẻ tà như ổ gà. Tại trước người hắn cung phụng năm tôn thần tượng, đều là Thanh Vân cung lịch đại tổ sư. Này năm vị chính là đệ ngũ quán bên trong bay lên sư tổ. Tại Thanh Vân cung bên trong, được cho nhiều. Đạo nhân nguyên bản ngay tại yên lặng tụng kinh, bỗng nhiên hắn dừng lại miệng, mở ra hai con ngươi, trầm mặc ước chừng 10 hơi, nhíu mày, duyên thạch kính, độ thạch kiều, đi gọi Dương An thạch tới. Đạo nhân mở miệng, trước cửa hai đầu thạch hổ liếc nhìn nhau, bên trái cái kia cự hổ đứng lên, hừ hừ hai tiếng, ngửa đầu một tiếng hổ gầm, bốn chảo mở ra. Trong chốc lát dậm chân mà đi, chớp mắt liền mất tung ảnh, ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, cái kia đại hổ trở về, trên lưng đã ngồi ngay ngắn một tên thanh niên đạo nhân. Hắn khuôn mặt thanh tú, nhưng lại có một cỗ thoải mái hào ý. Trên lưng vác lấy cái hộp gỗ lớn, nặng nề phương viên, không biết giả bộ vật gì. Mặc dù nói đúng thanh niên, nhưng này đạo nhân nhìn cũng là không lớn. Ước chừng chỉ có 17 tuổi, nhưng người trong tiên đạo tướng mạo không thể làm vì tuổi tác căn cứ. Nếu như là tu tới bão nguyên, thì phản lão hoàn đồng như 3 tuổi hài tử. Tôn này thanh niên đạo nhân xuống thạch hổ lưng, đối cái kia đại hổ đánh cái chắp tay. Thế là tôn này đại hổ bỗng nhiên đứng thẳng người lên, đồng dạng đáp lễ lại, đa tạ duyên sư huynh. Tôn này đạo nhân đối cái kia đại hổ đạo sư huynh, trước kiêng kỵ thêm duyên. Hiển nhiên cái này đại hổ chính là duyên thạch kính, mà đổi thành một cái chính là độ thạch kiều. Dương An Thạch đi vào đạo quán, qua phím cửa chính trí đại điện, nhìn thấy tôn này ngồi ngay ngắn đạo nhân, cung kính hành lễ, miệng nói sư phó, không biết sư phó gọi đệ tử chuyện gì. Đạo nhân quay người, nhìn về phía đồ đệ, An Thạch, vi sư vừa rồi tại đọc tổ sư kinh văn, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, từ nơi sâu xa có một đạo nhân quả sợi tơ quấn quanh, lại tiếp tục đoạn đi. Thế là ta liệt thăm dò tìm nguyên mà đi, đã thấy là đến từ Thiên Hàn Châu, thế là liền hơi chút tính, biết tiền căn hậu quả. Ta trước đó từng muốn nói với ngươi, đợi cho thấm khe nước bên trong cái kia ngàn năm cây lựu đỏ lên, khối kia treo 50 năm ngoan thạch rơi xuống, ngươi liền có thể xuất sơn đi, đi truyền đạo, đi thu ngươi cái kia tương lai đồ nhi, thụ nghiệp giải hoặc. Đồng thời hành tẩu thiên hạ vân nguyên, mở rộng tiên môn, tế thế cứu nhân, vì ta Thanh Vân cung tích một phần phúc lợi, vì chính ngươi tích lũy một phần công đức, thành đạo pháp tu hành là một quạt ma luyện, càng là vì 10 năm sau cửu huyền luận đạo điện một tia cơ hội thắng. Dương An Thạch gật gật đầu, vâng, sư phó là nói như thế. Đạo nhân gật đầu. Cây lựu còn có 3 năm đỏ thấu, ngoan thạch còn có 3 năm rơi xuống đất. An Thạch, ngươi đạo hiệu Thùy Định, vốn lấy thả câu an nhàn, định đến bản tâm tâm ý. Ý là không thể nôn nóng, không thể phiền nhiễu, không để cho hỏa công tâm. Nhưng ngươi tâm tình quá mức vũ dũng, vì vậy trước đó ta mài ngươi 9 năm, để ngươi định tính thảnh thơi. Phía sau lại cho ngươi đi Thái Hoa Sơn tẩy kiếm trì bằng mộ đạo nhất năm. Tại kiếm tù cốc trì ồn ào bên trong tìm tĩnh chi chân ý. Những này ngươi cũng làm được. Rất tốt, bất quá dưới mắt, ngươi cái kia tu hành. 3 năm chi định lại là không cần lại làm. Ngươi đồ đệ kia cũng không cần đi tìm. Ta vốn còn muốn lại mài ngươi 3 năm. Nhưng bây giờ có biến cố. Ta suy nghĩ một chút, quyết định để ngươi hiện tại xuống núi. Đạo nhân mắt bên trong dâng lên một tia sáng rực. Kiếm cần mài, nhưng mài lâu liền dễ dàng sai rồi. Mũi kiếm mang liền tiêu tan. Đao cần rèn, nhưng lặp đi lặp lại rèn luyện liền mất ý. Đao liền sẽ trở nên yếu ớt. Kiếm hóa phong mang không thể ẩn nấp. Chém tới người đến cũng chảm tâm. 10 năm đắc đạo thiên hạ chấn. Nhìn thật làm giả, giả làm thật. Dương An Thạch hơi có kinh ngạc, không hiểu hỏi dò, ra sao biến cố, còn xin sư phó chỉ thị. Đạo nhân mở miệng, ta tính ngươi đồ đệ kia, vốn nên là cái cỏ cây linh tinh, là cái có đại khí vận người. Tại Thiên Hàn Châu bên trong có người phát hạ tâm nguyện, vì vậy ta tính tới ngươi thu đồ sự tình tại đáp ứng tại Thiên Hàn. Nhưng bây giờ ngươi đồ đệ kia lại là không còn. Không còn. Dương An Thạch sững sờ, khó hiểu nói, là người phương nào gọi là? Là tính tới sư phó, hay là khám phá cái kia linh tinh đại khí số? Nên đều không phải là. Tiện tay mà thôi, tiện tay mà phá đi. Đạo nhân trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chén trà nước. Bàn tay run lên, một trà hóa hai. ta lại nhìn qua, ngươi lại nói là ai? Hắn cười cười, Ngư Dương Kiếm, Dương An Thạch đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên cực kỳ mãnh liệt, từng chữ nói ra mở miệng. Quan, Sơn, Nguyệt, đạo nhân cười lắc đầu, ngươi đồ đệ trở thành hắn đồ đệ. Cái kia một phần đại khí số cũng liền chuyển đến Quan Sơn Nguyệt trên thân. Đối lập, Bạt Tiên Hải tự nhiên cũng được ba phần. Cái này linh tinh tựa hồ lại cùng Thái Hoa Sơn có không cạn nguồn gốc. Chậc chậc, chuyện này là hắn ngẫu nhiên làm ra, cũng là ta mất tính. Bạt Tiên Hải nhất định là không biết. Dương An Thạch trầm mặc, sau đó chậm rãi mở miệng, đoạt đồ đệ của ta, nhân quả dây dưa, ngày sau ta tất nhiên cùng hắn có một trận chiến. Nhưng nghĩ đến, đường đường Bạt Tiên Hải thứ nhất chân truyền, Ngư Dương Kiếm chủ Quan Sơn Nguyệt, sợ là chưa từng đem 10 năm trước cùng hắn thỉnh kiếm ta để ở trong mắt. Nhưng lúc này không, giống ngày xưa, Ngư Dương Kiếm lợi, ta cũng như thế có thần kiếm tiên đao tương trợ, 10 năm ma luyện, 9 năm đúc xuất đao kiếm nhị tâm, 1 năm ngộ được kiếm ý đao thế, ta sớm đã không phải hôm qua chi ta. Nhất tâm nhị dụng, một đao một kiếm, đao có thể bổ núi, kiếm có thể chém biển. Dương An Thạch trên lưng trong hộp gỗ chính là cất đặt một đao một kiếm. Đao kiếm đều có kỳ danh, đao tên Hạ Cửu Quan, kiếm tên Lão Long Ngâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.